Chương 340, Trời sinh đạo lữ. 7. Phong hỏa thánh tử đối với Thái Thượng trưởng lão thập phần cung kính, dù sao đây chính là một vị chân chính tiền bối đại năng, cơ hồ là Huyền Băng Thánh Tông nhất cường đại nội tình, mặc dù Phong hỏa thánh tông so với Huyền Băng Thánh Tông cường đại không ít, nhưng là giống như Hoa lão tiền bối loại này cấp bậc đại năng, nhưng cũng chỉ có như vậy một hai vị mà thôi. Phong hỏa sống chết không cần như thế, lão thân như là đã đáp ứng ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ nói là làm. Thái Thượng trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt nhu hòa nói một câu. Phong hỏa thánh tử thẳng người lên, hắn bén nhạy cảm thấy một cổ thập phần thân cận khí tức, sau đó liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn qua. Ngươi chính là Lý Thanh Loan? Phong hỏa thánh tử chăm chú nhìn Lý Thanh Loan mặt, hắn vẻ mặt kích động nói một câu, trong lòng vui sướng gần như không cách nào áp chế. Lý Thanh Loan bị ánh mắt của Phong hỏa thánh tử sợ hết hồn, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó cẩn thận ôm lấy Trần Hy cánh tay. Phong hỏa thánh tử ở thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử kịch liệt keo lại đến, toàn bộ khí tức người không ngừng đồng bột, trong lòng sát khí gần như khó mà ức chế. Ngươi là người nào? Phong hỏa thánh tử căm tức nhìn Trần Hy, hắn không khách khí chút nào nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng Phong hỏa ngửa mặt lên trời gầm thét. Bổn tọa thân phận, ngươi còn chưa xứng biết. Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Thanh Loan bả vai, sau đó thập phần khinh thường nhìn Phong hỏa thánh tử liếc mắt. Nghe vậy Phong hỏa thánh tử, hắn hoàn toàn phẫn nộ, sau lưng khí thế xông thẳng vân tiêu. Vũ thánh cảnh giới tổng cộng có tứ trọng, đệ nhất trọng chính là nhập thánh cảnh, bước đầu cảm thụ quy tắc chi lực. Đệ nhị trọng chính là hiện thánh cảnh, ở đem quy tắc chi lực lĩnh ngộ hoàn thành sau đó, đã có thể hiện hiện ra, có bất phàm uy lực. Đệ tam trọng là thánh nhân cảnh, đã hoàn mỹ lĩnh ngộ ra quy tắc chi lực, có thể tạo thành tự thân quy tắc lĩnh vực, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà cuối cùng nhất trọng chính là đại thánh cảnh, quy tắc chi lực hoàn toàn dung luyện thân mình, bắt đầu bước đầu ngưng kết ra pháp tướng. Mà trước mắt Phong hỏa thánh tử, hách nhưng đã là thánh nhân cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả, dù là khoảng cách đại thánh cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bây giờ trên người khí thế kích động bên dưới, gần như liền bốn phía lúc này đều bị chèn ép đứng lên, thánh nhân cảnh thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Nhất là Phong hỏa thánh tử sâu Phong hỏa thánh tông chân truyền, quá mức thậm chí đã phi thường không tưởng tượng nổi ngưng kết ra gần phân nửa pháp tướng. Phong hỏa thánh tử nắm thật chặt trong tay quả đấm, sau lưng phong hỏa hợp nhất, cuối cùng tạo thành một cái cự điểu hình dáng. Đó là một cái cả người bị phỏng lửa cháy quang hồng sắc cự điểu, nhìn thập phần thần tuấn, mặc dù cũng chỉ có nửa thân thể, nhưng là rung động không dứt. Hỏa phượng thần thể người này ngược lại có chút bản lĩnh hoàng tuyển ở thấy một màn như vậy sau, hắn đột nhiên kinh hô thành tiếng, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu. Lý Thanh Loan khi nhìn đến kia cự đại hỏa hồng sắc thần điểu lúc, trong lòng nàng lại xuất hiện một màn triệu hoán cảm giác, cả người thân thể khẽ run lên, thể nội khí hơi thở cũng phún ra ngoài. Quả nhiên là Thanh Loan thần thể, đây chính là ta trời sinh đạo lữ a ha ha ha ha. Phong hỏa thánh tử hết sức kích động cười lớn một tiếng, sau lưng kia cự đại hỏa phượng thần điểu, cũng theo đó mở ra hai cánh. Ngay ta y Phong hỏa thánh tử phách lối vô cùng cười to lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ phi thường không tầm thường ba động. Vẹn vẹn chỉ là một giây kế tiếp, một cái to lớn vô cùng kinh khủng bàn tay, liền đột nhiên ở trong hư không hiện hiện ra, mang theo thập phần uy lực đáng sợ trong nháy mắt nghiền ép xuống. Bàn tay kia lớn vô cùng, đặt tới ngàn trượng chi rộng, bên trong hàm chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt nơi, phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật, cũng hoàn toàn mất đi thành hư vô. Phong hỏa thánh tử có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ta y hàn ở vẫn chưa có hoàn toàn khi phản ứng lại sau khi, kia bàn tay to lớn cũng đã nhanh chóng đi tới hắn đỉnh đầu hắn, sau đó hung hăng xuống phía dưới nghiền ép đi. Phong hỏa thánh tử gắng sức muốn dây rua, phía sau hắn hỏa phượng thần điểu cũng ngửa mặt lên trời gầm hét lên, nhưng là ở kinh khủng kia trước mặt già thiên trường ấn, lại giống như con kiến hôi một dạng căn bản là không có cách dung chuyển phân hảo. Theo bàn tay to lớn hạ xuống hỏa phượng, thần điểu ầm ầm bể tan cảnh, hư không bị nghiền thành hư vô, tiếp theo sau đó hướng phong hỏa thánh tử nghiền ép xuống. Không phong hỏa thánh tử thập phần hoảng sợ giống lớn một tiếng, hắn đồng tử kịch liệt keo lại đến, cả người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Ung ung đáng tiếc bất kể phong hỏa thánh tử như thế nào gào thét bi thương cùng không cam lòng, kia bàn tay to lớn đã hung hãn vô tới, trực tiếp ở đại địa trên, vô ra một cái vô cùng bảng bàn tay ấn. Bụi mù tan hết sau đó, phong hỏa thánh tử đã bị nghiền thành tạt bã, hóa thành một sợi bụi bậm, tan đi trong trời đất. Trời sinh đạo lữ ta sinh mẹ của ngươi. Trần Hy vỗ một cái bàn tay mình, sau đó thập phần khinh thường nói một câu. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tất cả đều theo bản năng dùng mình một cái, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn Trần Hy. Khu, sư tôn đại nhân luôn luôn đơn giản như vậy thô bạo, khoái nhân khoái ngự sao? Lâm Phàm đột nhiên ho khan kịch liệt hai tiếng, hắn hết sức kinh ngạc địa nói một câu. Lâm sư đệ, thật không dám giấu giếm. Ta cũng là lần đầu thấy sư tôn cái bộ dáng này, có lẽ là kia phong hỏa thánh tử lời nói, để cho sư tôn có chút bất mãn đi. Khóe miệng của Hoàng Tuyền hung hăng tát hai cái, sau đó quay đầu hướng về phía Lâm Phàm nói một câu. Ở phong hỏa thánh tử tan thành mây khói sau đó, trong lòng Lý Thanh Loan kia không giải thích được cảm giác, cũng tiêu tán theo hết sạch. Các hạ thật là thật can đảm, thậm chí ngay cả phong hỏa thánh tử ngươi cũng giám sát. Một lát sau đó, Thái Thượng trưởng lão tinh thần phục hồi lại, hắn hướng về phía Trần Hy nói, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Đừng nói nhảm, lại ma kỷ liền ngươi cùng nơi giết chết. Ánh mắt của Trần Hy lạnh lùng, hắn nhìn rồi Thái Thượng trưởng lão liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Thái Thượng trưởng lão có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có lập tức phát tác, bởi vì nàng đã cảm thấy một cổ thập phần khí tức đáng sợ, chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Mấy giây đi qua, một cổ vô cùng bàng đại khí hơi thở, vẫn ở trong bầu trời chợt hiện, một danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên, lại vừa là đánh tiểu tới lão, đám người này liền không có một thân phận đơn giản. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhún vai, sau đó bật cười một tiếng. Ai dám giết con ta? Người đàn ông trung niên kia đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. Chỉ một thoáng, phong vân một trận biến đổi, thiên địa biến sắc, phảng phất nhật nguyệt cũng mất hào quang. Một tôn vô cùng to lớn sừng sững pháp tướng, xuất hiện ở kia danh người đàn ông trung niên sau lưng. Kia pháp tướng đạt tới 100.000 trượng khoa NZK cờ hờ, nồng nặc lôi đỉnh chi lực ở trong đó không ngừng tàn phá mở, thậm chí đem đám mây cũng bị xé nứt thành hai nửa. 100.000 trượng pháp tướng là cái khái niệm gì đây phải biết, toàn bộ tứ tượng sơn cũng bất quá mới 10 vạn trượng mà thôi mà trước mắt tên nam tử này, chỉ là tự thân pháp tướng mở rộng ra đến, gần như cũng đã có thể sánh bằng cả tòa tứ tượng sơn, thực lực của hắn lại nên loại nào kinh khủng.